Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1564, sát trận mở ra. Trung, Lâm Lang đảo làm tán tiên động phủ, ngoại trừ Ngư Hải xâm lâm, Phệ Linh sa mạc cùng trống không núi bên ngoài, vẫn tồn tại có thể xưng kinh khủng đại trận, mặc dù lớn trận tại ngàn năm qua sớm đã tàn phá không chịu nổi. Lại nhiều lần bị hóa thần cường giả phá hủy, nhưng là còn sót lại hạch tâm lực lượng vẫn còn, mà cỗ lực lượng này trở thành từ ngôn dùng để trả thù cừu gia thủ đoạn. Sát trận mở ra, cái thứ nhất chết tại sát trận bên trong là Lâm Lang đảo cao thủ Hiên Viên Bình, cùng Bao Tiểu Lâu cùng loại, ỷ vào một sợi đấu tiên kiếm khí mới có thể chống lại hóa thần Hiên Viên Bình. Một khi đã mất đi đấu tiên kiếm khí, chiến lực của hắn đem nhanh quay ngược trở lại thẳng dưới. Tại hai đầu yêu vương xa thú hợp bốn phía dưới, thành miệng thú chi thực, Hiên Viên Bình bị nuốt giết về sau. Trong sa mạc phong bạo quái mặt tùy theo tản mát, chỉ còn bên dưới hai đầu yêu vương xa thú đang thét gào gào thét, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Bọn chúng cũng không phải truy sát Hiên Viên Bình mà đến, mà là bị một cỗ gió lốc thổi tới. Nhất làm cho cái này hai đầu xa thú yêu vương sợ hãi chính là chân núi bên dưới cửu anh cự thú đã bò vào sa mạc, chính hướng phía cái này một bên tới. Yêu vương nhìn thấy hóa vũ, giống như tước điểu nhìn thấy thương ưng, không chạy chỉ có thể chờ chết. Phần phật một trận cuồng phong phun trào, bão cát lên phía dưới, hai đầu yêu vương phân đầu né ra, trên đường đi không ngừng đụng chạm lấy cản đường cồn cát. Không chỉ dơ lên càng nhiều cuồng sa, còn dẫn tới càng ngày càng nhiều đại yêu sa thú đào vong. Sau cùng tại trong biển cát tạo thành bụi mù cuồn cuộn cảnh tượng. Những cái kia bụi mù cũng không phải bão cát quét, mà là vô số đào vong sa thú hình thành. Từ khi đan phủ bị hủy, linh tê viên sụp đổ, mấy chục nguyên anh cao thủ hơn phân nửa táng thân thú bụng. Còn có một nửa người trốn thoát. Này lúc trốn được nhanh nhất đã trốn ra Phệ Linh sa mạc. Trốn được chậm vừa mới đến sa mạc khu vực. Hoa thường tại cổ ngọc phân thân tại cát địa bên trong lộ ra 10 phần lóa mắt. Hắn cỗ này phân thân vốn là ngọc chất. Đừng nhìn bị bí pháp giao phó sinh cơ, vẫn như cũ là trong suốt ngọc. Nhưng phàm là ngọc, nhất định cực kỳ rõ ràng. Nhất là đang lúc hoàng hôn, chiều tà bên dưới hoa thường tại. Diện mạo đều tại tản ra ánh sáng, giống như một cái hình người chùm sáng, muốn không để cho người chú ý cũng khó khăn. Có thể chạy ra linh tê viên, hoa thường tại ỷ vào chính là đối với đường ra quen thuộc. Hắn là hóa thần cường giả, tại bách thần bảng về sau tới qua Lâm Lang đảo, càng đến qua linh tê viên, tìm tới qua cửu anh thần hỏa đỉnh, cho nên hắn có thể tại sụp đổ phế tích bên trong khó khăn lắm chạy ra. Trốn là trốn ra được. Hoa thường tại nhưng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ bộ dáng. Bởi vì hắn cái này hình người ngọc thạch thực sự quá chói mắt. Nếu như chạy đến Ngư Hải xâm lâm hoặc là kéo tới ban đêm sẽ còn rất nhiều. Tại lúc ban ngày, hắn liền như là một loại chỉ ấn. Cửu anh cự thú một chút liền có thể nhìn thấy. Lần thứ nhất vận dụng cổ ngọc phân thân là chết. Một khi vỡ vụn tổn thất đúng vậy lực mà thôi. Lần thứ hai vận dụng phân thân lại là sống. Có ta một sợi nguyên thần ở trong đó. Nếu là bị hủy, bản thể cũng đem bị thương nặng. Đáng chết Đường Nhạc Sơn. Ở loại địa phương này gọi ra bổn tọa phân thân. Đáng chết Từ Ngôn. Hắn làm sao biết nói cửu anh thần hỏa đỉnh có thể nát đâu. Đập nát thần đỉnh ra hỏa là cái gì đến đầu. Vận rủi hiện hình rồi. Còn tưởng rằng Khương Đại Xuyên là thiên địa vận rủi huyễn hóa ra hình người chi thể. Hoa thường tại thực sự không thể nào hiểu được cửu anh thần hỏa đỉnh vỡ vụn. Thấp như vậy hơi tỷ lệ. Căn bản là thông thiên tiên chủ hố cửu đầu cửu anh yêu vương ra sức mà thôi. Đập trước vạn năm cũng đập không đến khối kia phổ thông tinh thạch. Ai nghĩ đến Từ Ngôn không biết từ nơi nào lấy ra người xa lạ. Một bàn tay xuống dưới. Thần đỉnh thế mà nát, cửu anh thần hỏa đỉnh kỳ thực coi như vỡ vụn, dựa vào làm lúc ở đây thập đại cao thủ, cũng chưa chắc sẽ sợ cửu đầu yêu vương. Ai ngờ nói xui xẻo hơn ở phía sau đầu. Cửu đầu cửu anh yêu vương thế mà lẫn nhau bề ngoài thôn phệ thành một đầu hóa vũ. Thập đại có thể so với hóa thần cao thủ có lẽ có thể kéo lại cửu đầu yêu vương. Nhưng là tại hóa vũ trước mặt cũng chỉ có thể xung làm điểm tâm. Một bên đi nhanh. Hoa thường tại một bên mắng to sớm đã chết rơi đường Nhạc Sơn cùng không biết sinh tử từ ngôn. Hắn đào vong phương hướng 10 phần mưu lợi. Vừa vặn tránh đi cửu anh hóa vũ chín bên trên tất cả con mắt. Nếu không nói hóa thần lão quái tâm tư đúng vậy lão lạt. Nhất là tại loại này sinh tử quan đầu. Hoa thường tại vẫn không có bối rối. Mà là đem hết toàn lực tránh đi hóa vũ. Một khi hắn hiện hóa vũ ánh mắt trông lại. Lập tức sẽ dừng lại bước chân. Ẩn thân cồn cắt mặt sau. Cổ ngọc phân thân vầng sáng là tai hại. Nhưng cũng có được chỗ tốt rất lớn. Đó chính là hắn trên người sinh cơ cùng chân chính người sống khác biệt. Nếu để cho yêu tộc lựa chọn, tất nhiên sẽ đánh giết những cái kia chân chính người sống. Mà đem hắn khối này sẽ chạy ngọc thạch trước đặt ở một bên. Hóa vũ xuất thế, đan phủ bị hủy, linh tê viên sụp đổ. Lâm lang đảo bên trên dị bảo phần lớn tiến vào hóa vũ bụng. Muốn lấy ra vô số dị bảo linh đan. Ít nhất phải độ kiếp xuất thủ mới được. Giấu ở cồn cắt đằng sau. Hoa thường tại như trước đang tính toán. So với cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong tất cả bảo vật. Từ ngôn mới là có giá trị nhất trọng bảo. Trên người hắn lại có tiên thiên linh bảo. Tin tức một khi truyền về Tây Châu vực. Tu tiên giới chắc chắn chấn động. Còn có viên kia hiếm thấy dạ nhãn cũng đến trong tay hắn. Chờ bổn tọa trở về Tây Châu vực. Nhất định phải triệu tập lưỡng nghi phái tất cả nhân thủ truy sát từ ngôn. Chỉ cần có thể đạt được thiên linh bảo. Trên đời người nào vẫn là đối thủ. Hoa thường tại cũng không biết rõ từ ngôn lai lịch chân chính. Hắn coi là phân thân bị gọi ra chỉ là vì báo thù mà thôi. Không ngờ lần này lâm lang đảo chuyến đi. Cảnh nghe nói thiên lớn bí ẩn. Tiên thiên linh bảo chân quý. Đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó điên cuồng. Hoa thường tại cũng không ngoại lệ, nhưng mà hắn phần này điên cuồng chi ý vừa mới dâng lên không lâu. Liền bị một cái cổ quái xa thú cắt ngang. Không biết gì lúc, hoa thường tại thân một bên chỗ không xa xuất hiện một con ngựa câu vậy lớn nhỏ xa thú. Hình dạng cổ quái không nói, liền chút yêu tộc khí tức đều không có. Giống như đúng vậy thổi phồng hạt cát ngưng tụ mà thành. Bởi vì không có linh khí. Hoa thường tại mới không có ngay đầu tiên cảm giác, nhưng là rất mau nhìn đến xa thú. Kinh ngạc bên dưới đưa tay liền muốn đem bị tiêu diệt. Ô ô ô, không đợi hoa thường tại động thủ. Cái kia nho nhỏ xa thú đi đầu kêu gáo. Chỉ thấy nó há miệng gào thét. Trong miệng vô nha, lại có tiếng gió hú như vậy quái dị tiếng giống ra. Âm thanh vô cùng chói tai. Hỏng bét, hoa thường tại không sợ xa thú. Thậm chí ngay cả yêu vương xa thú hắn đều không sợ. Nhưng là cửu anh hóa vũ nhưng lại tại sau một bên đâu. Cái này muốn bị dẫn tới. Hắn hoa thường tại cũng nhất định phải chết. Xúc sinh câm miệng cho ta. Mãnh liệt địa tế ra pháp bảo đánh nát cổ quái xa thú. Không đợi hoa thường tại yên tâm mấy phần. Cái kia vỡ vụn ra hạt cát lần nữa hợp thành tiểu mã như vậy xa thú. Lần này không chỉ xa thú tiếng giống càng kiêu ngạo hơn. Hoa thường tại thậm chí đang tiếng gào nghe được đến một chút cao thấp khác biệt vận luật. Thật giống như nhân ngôn đồng dạng. Nếu như cẩn thận phân biệt còn có thể đại khái nghe ra chữ. Không, nam, không, nữ, chết, quá, dám. Kinh ngạc không thôi hoa thường tại phân biệt ra được trong tiếng hô chửi rủa về sau càng thêm. Chấn kinh. Sau một khắc hắn gầm thét lên tiếng. Là ai đang giở trò? Người đang hấp dẫn hóa vũ. A, ầm ầm. Vừa mới hét lớn lên tiếng hoa thường tại. Còn không có chờ đến biết ai đang giở trò. Liền bị một cái miệng khổng lồ nuốt hết. Cuồng sa tràn ngập bên trong. Cửu anh hóa vũ dừng một chút chậm từ mặt đất nâng lên. Dày đặc miệng lớn bên trong lại cũng không nhìn thấy hoa thường tại cổ ngọc phân thân. Chỉ có lộn xộn rơi ra vô số trong suốt mảnh vỡ. Biểu thị lưỡng nghi phái vị lão tổ này phân thân cùng một sợi nguyên thần che diệt đến không còn. Một mảnh, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.